chờ 3 tháng sau sẽ làm giám định ư? Khi đó mới chuẩn xác. 3 tháng sau, bà sẽ tự mình tới đưa cháu đi. Cái mặt già này của bà cụ Đỗ sắp bị cô cháu gái này làm mất sạch. Đỗ Duy Nhiên dùng mình, vội vàng tìm cô nhỏ Đỗ thương lượng đối sách. Cô nhỏ Đỗ chọc vào trán cô ta. Cháu lại đi tìm Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương đúng không? Cháu mang thai, Lục Kiến Nghi chẳng nhìn ngó gì đến cháu đi tìm anh ấy, chẳng lẽ như thế là quá đáng ư? Đỗ Duy Nhiên ấm ức nói. Cháu cũng biết rõ ràng, đứa nhỏ trong bụng cháu có phải là của Lục Kiến Nghi hay không vẫn là một ẩn số, cháu muốn sinh đứa nhỏ ra thì nên khiêm tốn nhẫn nại, hiện tại thì hay rồi, người ta mang cả biên lai phẫu thuật buộc ga rô ra, cháu càng không thể nói rõ. Cô nhỏ Đỗ nói. Đó là giả, sao Lục Kiến Nghi có thể làm loại phẫu thuật này được chứ? Đỗ Duy Nhiên giận dữ nói. Hừ, giả, ai có thể chứng minh đó là giả? Đây không phải là chuyện mà cháu muốn phủ nhận là được, nơi này là thành phố Long Minh, nhà họ Lục một tay che trời, cậu ta nói là thật thì ông trời cũng không dám nói là giả. Cô nhỏ Đỗ nói. Đỗ Duy Nhiên cảm thấy mũi chua xót, òa khóc. Cô nhỏ, cháu chỉ muốn để Kiến Nghi quan tâm đến mình hơn thôi, như thế có gì sai ư? Hiện tại trọng điểm là Lục Kiến Nghi không tin đứa nhỏ trong bụng cháu là của cậu ta, không nói đến việc tối hôm đó hai người có xảy ra quan hệ hay chưa, cho dù có, trước đấy cháu cũng có người đàn ông khác, người nhà họ Lục đều là khi vợ sinh con làm giám định ADN xong mới thừa nhận, huống chi là một người ngoài như cháu sinh. Cô nhỏ Đỗ nói, ngoại trừ Lục Kiến Nghi, cháu không có người đàn ông khác. Đỗ Duy Nhiên chém đinh chặt sắt nói, trừ khi cháu là lần đầu tiên, nếu không Lục Kiến Nghi sẽ không tin tưởng. Cô nhỏ Đỗ vỗ vai cô ta. Cháu cũng đừng quá bướng bỉnh nữa. Chờ 3 tháng sau thì đi làm giám định ADN, chỉ cần đứa nhỏ thật sự là của cậu ta thì quyền chủ động chính là nằm trong tay cháu. Đỗ Duy Nhiên bĩu môi. Thế nhưng cháu muốn đợi đứa nhỏ sinh ra mới đi làm, Hoa Hiền Phương này ngay cả biên lai cũng dám làm giả, chẳng lẽ cô ta không thể làm giả cái này ư? Chương 807, chó đuổi đến nhà. Cô nhỏ Đỗ nhấp một ngụm trà, mang theo mấy phần lo lắng nói. Đương nhiên cô cũng biết cháu không thể tiếp nhận được loại khả năng thứ hai, nhưng chỉ sợ có biến số nào đó, cô đã phái người âm thầm đi điều tra qua, tình nhân của Lục Kiến Nghi là Kiều An suốt ngày ầm ĩ muốn dẫn đứa nhỏ đi làm ADN, nhưng đều bị Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương từ chối, điều này nói rõ trong lòng bọn họ có quỷ không dám làm. Nhưng đứa bé trong bụng cháu, bọn họ lại ép buộc cháu làm, chẳng lẽ cháu không nghĩ đến vì sao bọn họ lại tự tin như thế ư? Đỗ Duy Nhiên trầm thấp hừ một tiếng. Cô à, đó là do thân phận của cháu khác biệt, cô yên tâm đi, Kiều An kia chẳng qua chỉ là vợ bé do Lục Kiến Nghi bao nuôi, mà cháu là cô chủ nhà họ Đỗ, bọn họ không dám thất lễ. Cô ta còn chưa nói xong đã bị cô nhỏ nhà họ Đỗ chọc vào trán. Ngu ngốc, nếu như nhà họ Lục thật sự nhìn chúng chút thân phận này của cháu, bọn họ đâu dám để cháu ngoài cửa, không cho vào nhà. Cho dù cháu có đồng ý tiếp nhận hay không, cô đều phải nói rõ với cháu, đứa nhỏ trong bụng cháu, chỉ có 50% là của Lục Kiến Nghi. Cháu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, nếu như cháu kiên trì muốn sinh ra mới làm giám định ADN, như thế đối với cháu không có chỗ tốt nào. Đỗ Duy Nhiên đứng lên. Cô, trong nhà này, người mà cháu tin tưởng nhất chính là cô cũng phải tin cháu có thể dùng tính mạng của mình để thề, đứa nhỏ là của Lục Kiến Nghi. Cô nhỏ Đỗ thở dài. Duy Nhiên, nếu như tối hôm đó, người đàn ông kia không phải là Lục Kiến Nghi thì sao? Cô luôn cảm thấy Lục Kiến Nghi không phải người vô trách nhiệm như thế. Dám làm không dám nhận, nói không chừng có người giả mạo anh ta xảy ra quan hệ với cháu. Là Hoa Hiền Phương không cho phép anh ấy thừa nhận, người phụ nữ kia rất lợi hại, cô ta ỷ vào có di chúc của ông cụ Lục thì muốn làm gì thì làm. Đỗ Duy Nhiên cắn răng nghiến lợi nói, chỉ cần không có Hoa Hiền Phương thì vị trí chủ mẫu nhà họ Lục ngoại trừ cô ta ra sẽ không còn ai khác. Cô nhỏ Đỗ cũng không nghĩ như thế. Nếu như cậu ta thật sự đối với Hoa Hiền Phương là nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng. Vậy thì cháu lại càng không thể vào nhà họ Lục rồi, lúc trước Hoa Hiền Phương ly hôn với cậu ta, rời đi 4 năm, trong suốt thời gian đó cậu ta cũng không tái giá, chứng minh cậu ta rất quan tâm đến Hoa Hiền Phương, góc tường này, chỉ sợ cháu không cậy được đâu. Không nạy được cháu cũng phải nạy, cho dù có là vỏ trái đất cháu cũng phải nghĩ cách làm nó nổ tung. Vẻ mặt Đỗ Duy Nhiên kiên định, không chút lay chuyển. Cô nhỏ Đỗ không nói gì nữa, cho dù như thế nào cũng không thể bị Đỗ Duy Nhiên liên lụy. Nếu như con của cô ta không phải của Lục Kiến Nghi, đối với cô ả mà nói, điều đó không có chút trợ giúp nào, cô ả sẽ không giúp Đỗ Duy Nhiên. Lúc Hoa Hiền Phương trở về thì Lục Kiến Nghi đã về, ở trong phòng chơi với hai bánh bao. Cô đi vào phòng ngồi trên sofa, chỉ một lúc sau Lục Kiến Nghi đã đến. Ma Vương Tu La, hôm nay Đỗ Duy Nhiên đến tìm anh à? Cô dùng giọng điệu hờ hững hỏi. cô ta bị Enix ném ra ngoài rồi. Lục Kiến Nghi chậm rãi đáp. Hoa Hiền Phương lấy biên lai chữa bệnh trong túi ra. Em làm cho anh tờ biên lai này, người phụ nữ kia nhất định sẽ luôn dây dưa không nghỉ, có thứ này, cho dù cô ta có trăm cái miệng cũng không thể nói rõ. Lục Kiến Nghi nhìn thoáng qua cô, có chút cạn lời. Bà xã, nếu trước đó em không ngăn cản anh thì sẽ không có vở kịch này rồi. Cô cười ha hả, lông mi dài chớp chớp. Em đương nhiên phải ngăn cản anh, vốn dĩ anh có bệnh không tiện nói, nếu như để lộ thì phải làm sao bây giờ, như thế cũng tốt, chỉ cần việc kia không lộ ra là được. Lục Kiến Nghi ngổn ngang trong gió, khẽ búng vào trán cô. Trời đất bao la, vợ là lớn nhất, em thích như thế nào thì là thế đó. Cô gặm một cái chân vịt, thỏa mãn liếm đầu lưỡi. Mẹ em làm món chân vịt rút xương này là ngon nhất. Lục Kiến Nghi vươn tay ra vuốt ve vùng bụng dưới cao ngất của cô. Anh rất hoài nghi trong bụng của em là một đứa nhóc ăn hàng, cái gì cũng ăn được. Cô lè lưỡi. Anh yên tâm đi, tuy khẩu vị của em rất tốt, nhưng mỗi ngày em đều dựa theo quy định của bà nội, ăn uống rất nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không ăn nhiều, ăn quá nhiều thì dáng người sẽ biến dạng, còn dẫn đến khó sinh nữa, em cũng không muốn sinh mổ đâu. Ngoại trừ có chút lớn bụng thì em không thay đổi gì hết. Lục Kiến Nghi cưng chiều cười một tiếng. Ồ, cô cố ý ưỡn ngực lên. Anh chắc chắn chỗ nào cũng không thay đổi. Khóe môi Lục Kiến Nghi nhếch lên nụ cười tà tứ. Em đang quyến rũ anh đó à? Nếu dáng vẻ này của em còn có thể quyến rũ anh thì đó cũng là một loại vinh hạnh. Cô tinh nghịch cười một tiếng. Lục Kiến Nghi cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Em có thể quyến rũ anh bất kỳ lúc nào. Nói xong, anh bế bổng cô lên, đi về phía bên giường, tuần này còn chưa làm. Một tiếng sau, Hoa Hiền Phương có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, gần như ngủ thiếp đi. Lục Kiến Nghi ôm cô, vô cùng thỏa mãn. Bà xã, cuối tuần chúng ta ra ngoài nghỉ phép được không? Được chứ. Hoa Hiền Phương uể oải trả lời một câu, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trong một biệt thự nào đó của thành phố Long Minh, Tư Mã Ngọc Như uống thuốc ngủ rất an ổn, buổi tối đó cô ta không bị mộng du. Lục Vinh Hàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần uống thuốc có hiệu quả thì còn có thể cứu. Tư Mã Ngọc Như quyết định lợi dụng Tư Mã Ngọc Thanh để nắm giữ động tĩnh của Hoa Hiền Phương. Tâm tư Tư Mã Ngọc Thanh đơn thuần, chính mình hơi sử dụng chút mưu kế là có thể moi thông tin. Buổi sáng thứ bảy Lục Kiến Nghi dẫn theo vợ và mấy đứa nhỏ cùng đi đến làng du lịch Sơn Thủy. Vốn dĩ tất cả mọi người đều rất vui vẻ, không nghĩ đến chính mình vừa đến cửa đã gặp phải oan gia Đỗ Di Nhiên. Cô ta đi cùng với cô nhỏ Đỗ đến đây. Hôm qua Tư Mã Ngọc Như gọi điện thoại cho cô ta, nói cho cô ta biết Lục Kiến Nghi muốn dẫn người nhà đến đây nghỉ dưỡng, cô ta nhanh chóng bảo cô nhỏ Đỗ sắp xếp, cùng đi đến đây. Lục Sinh Hạ tức giận trừng mắt nhìn cô ta. Thật đúng là âm hồn không tan, loại phụ nữ như cô chính là kiểu mà đàn ông ghét nhất. Gân xanh trên trán Đỗ Di Nhiên nổi lên. Lục Sinh Hạ, dù sao tôi cũng là chị dâu tương lai của cô, thái độ của cô như thế rất không đúng. Cô nhỏ Đỗ vội vàng hòa giải bầu không khí. Chúng tôi cũng nghe nói nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh rất đẹp, cho nên muốn đến thư giãn, không nghĩ đến lại trùng hợp như vậy, mấy người cũng đến đây, trong này rất rộng, mấy người chơi của mấy người, không ảnh hưởng đến nhau, không cần gặp mặt, tránh cho xảy ra xung đột không cần thiết ảnh hưởng đến tâm trạng của kỳ nghỉ phép. Tốt nhất là như thế. Hoa Hiền Phương liếc qua vệ sĩ ở bên cạnh. Các cậu phải đi theo sát xếp mình, một tấc cũng không rời, tránh cho người không liên quan đến gần anh ấy, hiểu chưa? Mợ chủ yên tâm đi. Người vệ sĩ áo đen dẫn đầu trịnh trọng gật đầu. Đỗ Di Nhiên tức hổn hển, còn muốn nói gì đó lại bị cô nhỏ Đỗ ngăn lại. Đi thôi, chúng ta đi vào, đừng ảnh hưởng đến một nhà tổng giám đốc Lục. Ánh mắt đen thâm trầm của Lục Kiến Nghi lóe lên lạnh lẽo. Chúng ta vẫn nên chuyển đến nơi khác chơi thì hơn. Hoa Hiền Phương xua tay nói. Được rồi, bọn nhỏ đều mệt mỏi, đi vào trước thôi. Cô biết Đỗ Di Nhiên tuyệt đối không phải là trùng hợp, đoán chừng lại muốn gây chuyện, cho dù cô có đổi nơi khác. Bọn họ chắc chắn sẽ theo tới, còn chẳng bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 808, ba vợ bốn nàng hầu gom chung một chỗ. Đi vào khách sạn kiểu biệt thự, bảo mẫu đã chuẩn bị xong hoa quả, bọn nhỏ ăn xong nghỉ ngơi một lúc, Lục Kiến Nghi bèn dẫn bọn nhóc ra ngoài chơi diều. Tháng 3 mùa xuân là mùa thích hợp nhất để chơi diều, nhìn thấy những con diều vững vàng bay lên bầu trời, Lục Kiến giao vươn tay nhỏ hướng về phía Lục Kiến Nghi. Ba ơi, đưa dây cho con, để con cầm cho. Được. Lục Kiến Nghi đưa dây diều trong tay cho con gái, dạy cô bé cách khống chế dây diều như thế nào. Bánh bao nhỏ nhanh chóng học xong, chẳng qua sức lực của cô nhóc còn quá nhỏ, cần phải có bố ở bên cạnh giúp đỡ mới được. Ba ơi, chơi diều vui thật đó. Bánh bao nhỏ cười vui vẻ, tiếng cười khanh khách giống như chuông đồng quanh quẩn trên bãi cỏ. Trong ánh mắt của Lục Kiến Nghi đầy sự cưng chiều, hôn lên trán con gái nhỏ. Lục Kiến Diệp chạy đến bên cạnh chị gái. Chị ơi, chị cho em chơi một lúc nhé. Được, để chị dạy cho em. Lục Kiến Giao gật đầu, cầm dây diều trong tay đưa cho em trai, học dáng vẻ của bố dạy cậu nhóc điều khiển dây diều. Ba đứa nhỏ lớn hơn ở một bên chơi đùa, bọn nhóc thả một con diều chim ưng to. Hoa Hiền Phương ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, khẽ cười nhìn bọn họ. Gia đình của cô rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Cô tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ ai phá hoại nó. Trong một căn biệt thự khác, Đỗ Duy Nhiên đứng ở ban công cầm ống nhòm quan sát mặt cỏ. Trong lòng cô ta càng thêm đố kỵ. Dưới cái nhìn của cô ta, tất cả những thứ mà Hoa Hiền Phương đang có nên thuộc về cô ta mới đúng. Một người chồng hoàn mỹ, đứa nhỏ đáng yêu, quản lý quyền lớn trong gia tộc, đây chính là mục tiêu lớn nhất trong đầu cô ta. Tối hôm đó, rõ ràng Lục Kiến Nghi rất ham muốn cô ta, không ngừng đòi hỏi cô ta, nói rõ anh còn thích cô ta. Trên bãi cỏ, Hoa Hiền Phương nhận được điện thoại của Kiều An, cô ta dẫn theo Niên Niên đến cổng làng du lịch. Đương nhiên cũng chính là do Tư Mã Ngọc Như nói cho cô ta biết chuyện Lục Kiến Nghi ở chỗ này. Cô ta chính là muốn khiến bên người Lục Kiến Nghi náo nhiệt, ba vợ bốn nàng hầu đều gom đủ. Kiều An rất thông minh, cô ta không gọi điện thoại cho Lục Kiến Nghi, ngược lại là gọi cho Hoa Hiền Phương. Cô ta biết nếu như mình gọi điện cho Lục Kiến Nghi nhất định sẽ đuổi cô ta đi. Hoa Hiền Phương lại khác, cô nhất định sẽ để Niên Niên đi vào, cô ta đã nằm dò tính tình của Hoa Hiền Phương, cô là người ăn mềm không ăn cứng. Hoa Hiền Phương sắp xếp vệ sĩ đưa Kiều An vào trong này. Vừa nhìn thấy cô ta, sắc mặt Lục Kiến Nghi đã trở nên âm trầm. Cô đến đây làm gì? Em nghe nói mọi người nghỉ phép ở đây, cho nên muốn dẫn Niên Niên đến chơi với anh chị. Kiều An lúng túng nói. Cô nghe ai nói? Trong mắt Lục Kiến Nghi lóe lên ánh sáng sắc bén. Kiều An không trả lời mà chính là để đứa nhỏ trong ngực xuống. Con qua tìm anh chị chơi đi. Niên Niên chạy đến chỗ Hoa Hiền Phương, vươn tay nhỏ ra, muốn được cô ôm. Hoa Hiền Phương bế cậu bé lên, hôn lên gương mặt mũm mĩm của cậu nhóc. Niên Niên, hình như cháu lại nặng hơn rồi đó. Niên Niên hé cái miệng nhỏ nhắn của mình, cười ha ha với cô. Bác, ăn quả. Hoa Hiền Phương biết cậu nhóc đang gọi bác gái. Cháu cũng biết gọi bác gái rồi, thật đúng là thông minh. Cô múc một bát sinh tố hoa quả, đặt cậu bé lên ghế dành cho trẻ sơ sinh, đút cho cậu nhóc ăn. Cậu nhóc vừa ăn vừa vỗ tay. Ngon, ngon quá. Lục Kiến Giao và Lục Kiến Diệp chơi một lúc cũng chạy về ăn hoa quả. Lục Kiến Giao phát hiện, đứa nhóc Niên Niên này không đến giành ba với bọn họ, mà chính là giành mẹ. Ba, em trai không thích ba, thằng bé thích mẹ hơn. Lục Kiến Nghi cau mày. Thằng nhỏ kia chính là dựa vào ngây thơ nũng nịu nắm giữ trái tim thánh mẫu của người phụ nữ ngu ngốc kia. Kiều An ở bên cạnh vội vàng nói. Niên Niên cũng rất thích, bác Lục, chỉ là bác Lục chưa từng cười với thằng bé, cho nên thằng bé có chút sợ hãi mà thôi. Vốn dĩ lúc đầu cô ta muốn nói ba, nhưng đầu lưỡi khẽ đảo chuyển sang bác. Có một câu nói rất hay, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, con trai thông minh như thế, dỗ cho Hoa Hiền Phương vui vẻ, cô ta không thể ở bên cạnh gây cản trở. Hoa Hiền Phương nhìn Lục Kiến Nghi, láo lỉnh cười một tiếng. Bác Lục, bác nhanh cười một tiếng với Niên Niên đi. Lục Kiến Nghi tức giận trừng mắt nhìn cô. Em để ý đến tụi nhỏ, anh đi xử lý ít công việc. Sau khi nói xong, anh quay người đi về phía biệt thự. Từ trong ống nhòm, Đỗ Duy Nhiên nhìn thấy Hoa Hiền Phương và Kiều An vừa nói vừa cười, trong lòng cô ta cũng có mấy phần ngạc nhiên. Người phụ nữ kia thật đúng là khéo léo, một mặt kết minh với cô ta, một mặt còn vui vẻ với Hoa Hiền Phương. Cô nhỏ Đỗ cũng nhìn thấy cảnh tượng kia. Cô còn cho rằng người phụ nữ này và Hoa Hiền Phương như nước với lửa, không nghĩ đến lại là bà cả và vợ bé hòa thuận. Nếu như cô ta không có một chút tâm cơ, sao có thể vẫn luôn ở bên cạnh Lục Kiến Nghi, còn sinh cho anh ấy hai đứa bé. Cô thấy Hoa Hiền Phương kia đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của cô ta, còn bế con trai cô ta chơi đùa, không ngờ cô ta còn rộng lượng hơn cả những gì cô tưởng tượng. Cô nhỏ Đỗ tặc lưỡi. Đỗ Duy Nhiên hừ một tiếng. Cô ta đang làm ra vẻ cho Lục Kiến Nghi nhìn thôi, sau lưng còn không biết lại bày ra trò gì, nếu như cô ta không ra vẻ rộng lượng thì đã sớm bị Lục Kiến Nghi đá xuống giường rồi. Cô nhỏ Đỗ sờ cằm, giống như có điều suy nghĩ nói. Theo cô thấy chưa chắc đã là như vậy, cháu cũng đừng quên, cô ta còn có hai tình nhân cũ đấy, cậu chủ nhà họ Tần từng là thanh mai trúc mã với cô ta, cậu chủ nhà họ Hứa là chồng cũ của cô ta, hai người đều có tình cảm thắm thiết với cô ta, đến bây giờ còn chưa có bạn gái. Nếu như Lục Kiến Nghi đối xử không tốt với cô ta quay người là có thể nhào vào ngực người khác, cho dù là làm mợ chủ nhà họ Hứa, hay là chủ mẫu nhà họ Tần, đều không kém hơn nhà họ Lục, cô ta đâu cần nhẫn nhịn bên người Lục Kiến Nghi. Đỗ Duy Nhiên bĩu môi. Cháu thật đúng là không nhìn ra, rốt cuộc cô ta có mị lực gì lại khiến những người đàn ông kia thần hồn điên đảo như thế chứ? Đối với đàn ông mà nói, không có được mới là tốt nhất. Cô nhỏ đỗ vỗ vai cô ta. Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng không trộm được, đây là đạo lý từ ngàn đời xưa không thay đổi. Khéo miệng Đỗ Di Nhiên co quắp. Cháu cũng hy vọng Lục Kiến Nghi theo đuổi mình, thế nhưng anh ấy giống như khối băng nghìn năm không thay đổi, cơ bản không để ý đến cháu. Cô nhỏ đỗ vỗ vai cô ta. Người ta nói mỗi một củ cải là một cái hố, có lẽ củ cải Lục Kiến Nghi này thích sinh trưởng trong hố của Hoa Hiền Phương. Đỗ Di Nhiên đương nhiên không muốn nghe những lời này. Cô à, cô đừng tăng chí khí của kẻ khác mà diệt uy phong của mình. Cô nhỏ đỗ thở dài. Cô cũng không hy vọng cháu không nhổ ra được. Lục Kiến Nghi quay về phòng đọc văn kiện một lúc thì đi tìm Hoa Hiền Phương. Đỗ Di Nhiên nhân cơ hội đi theo tránh ở sau một gốc cây, giả bộ ngã sấp xuống. Người đâu, có người không, tôi bị ngã sấp xuống, bụng tôi đau quá. Lục Kiến Nghi nghe thấy giọng của cô ta, chẳng những không dừng lại, trái lại còn đi nhanh hơn. Người phụ nữ này sống chết bám theo anh. Trợ lý đi bên cạnh anh liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ đi theo, để anh ta tới nhìn xem. Người vệ sĩ áo đen kia vòng ra sau đại thụ. Chương 809, tôi đau bụng. Đỗ Di Nhiên ngồi trên bãi cỏ, vốn dĩ cô ta cho rằng Lục Kiến Nghi sẽ đến đây, ánh mắt cô ta sáng lên, nhưng lúc nhìn thấy là vệ sĩ áo đen, con người lập tức trở nên ảm đạm. Tôi ngã sấp xuống bụng tôi đau quá, có phải động thai không? Cô ta cố ý cao giọng nói, gần như là muốn hét lên. Muốn khiến cho Lục Kiến Nghi đang đi ở phía trước phải chú ý. Nhưng Lục Kiến Nghi đã sớm đi xa. Người vệ sĩ áo đen vươn tay về phía cô. Cô sẽ không sao đâu, cô cách xa sếp của chúng tôi hơn một chút, đừng uổng phí tâm cơ làm gì, ngoại trừ mợ chủ, anh ấy sẽ không biết thương hương tiếc ngọc với bất kỳ người phụ nữ nào đâu. Khóe miệng Đỗ Di Nhiên giống như bị ong vò vẽ chích, lệch sang một bên. Nhưng diễn kịch phải diễn cho chót, vì thế cô ta còn phải tiếp tục giả bộ. Cô ta nắm lấy tay người đàn ông mặc áo đen, làm bộ gắng gượng đứng dậy. Tôi thật sự bị ngã sấp xuống, tôi chính là phụ nữ mang thai đấy, anh có thể đỡ tôi đi không? Không thể, cô có thể gọi điện thoại cho vệ sĩ của mình, để bọn họ đến đón cô. Người đàn ông áo đen nói xong thì bỏ mặc cô ta ở đó, tiếp tục đi về phía trước, có thể đi theo bên cạnh Lục Kiến Nghi đều không phải dạng người ăn chay, anh ta vừa nhìn là biết người phụ nữ này không sao. Đỗ Di Nhiên tức đến mức muốn hét lên. Nói không chừng sau này tôi sẽ trở thành mợ chủ của mấy người, đến lúc đó tôi sẽ bảo Kiến Nghi sa thải mấy người. Người áo đen quay đầu, cười cợt nói. Cô cần một bác sĩ chữa bệnh tâm thần, chữa chứng ảo tưởng sức mạnh quá nghiêm trọng. Đỗ Di Nhiên tức hổn hển, chỉ là một tôm tép nhãi nhép lại ức hiếp cô ta như thế, thật đúng là quá đáng. Nếu cô ta mang thai con của Lục Kiến Nghi thì cũng được xem như là người phụ nữ của Lục Kiến Nghi, bọn họ nên tôn trọng cô ta như với Hoa Hiền Phương mới đúng. Lúc này Hoa Hiền Phương đã dẫn theo bọn nhỏ đến công viên trò chơi. Bọn nhóc ngồi vòng xoay ngựa gỗ, sau đó lại chơi máy bay nước. Kiều An đi spa, để đứa nhỏ chơi cùng mọi người. Lục Kiến Nghi đi đến hôn lên cái bụng cao ngất của bà xã mình. Anh và em đến bên hồ đi. Anh thận trọng đỡ Hoa Hiền Phương lên. Theo thời gian, cơ thể của Hoa Hiền Phương cũng trở nên nặng nề hơn. Trong hồ, thủy tiên nở rộ, màu hồng màu tím, màu trắng, đóa nào cũng rất đẹp. Hoa Hiền Phương nhìn qua thủy tiên ở giữa hồ, nhẹ nhàng hít một hơi. Cảnh sắc nơi này rất đẹp, em rất muốn vẽ. Khóe môi Lục Kiến Nghi nhếch lên đường cong tà mị. Tuy cảnh sắc có đẹp đến mấy cũng không bằng người, anh làm người mẫu cho em nhé. Cô chớp mắt, lém lỉnh nói. Nơi mà họa sĩ có thể vẽ vẫn là đóng cửa phòng lại thì tương đối tốt hơn. Cô đã từng vẽ anh, không nghĩ đến anh lại thêm cô, sau đó biến thành bức xuân cung đồ. Lục Kiến Nghi vươn tay ôm cô vào ngực. Buổi tối hôm nay em có thể vẽ thỏa thích. Anh cúi đầu hôn cô. Cách đó không xa, phía sau hòn non bộ, Đỗ Di Nhiên lén nhìn bọn họ. Cô ta nổi cơn giận dữ, trong mắt như muốn lồi ra. Vì sao Lục Kiến Nghi đối xử lạnh lùng với cô ta như thế, lại cưng chiều Hoa Hiền Phương như vậy? Không phải đàn ông đều là sinh vật có mới nới cũ ư? Chẳng lẽ anh còn chưa chơi chán Hoa Hiền Phương à? Đúng vào lúc này, một giọng nói từ phía sau truyền đến. Chị Di Nhiên. Không nghĩ đến chị còn có bệnh thích nhìn trộm cơ đấy. Cô ta vừa quay đầu đã nhìn thấy Lục Sinh Hạ đứng ở sau lưng cô ta, dọa cho cô ta hét to một tiếng. Lục Sinh Hạ, cô bước đi không có tiếng động à? Như quỷ vậy. Giọng nói của cô ta có hơi lớn lập tức khiến cho Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương chú ý đến. Cô Đỗ, là cô sao? Hoa Hiền Phương cố ý hỏi. Đỗ Di Nhiên từ phía sau hòn non bộ đi ra, Lục Sinh Hạ đi theo sau cô ta. Chị Di Nhiên vẫn luôn trốn ở phía sau nhìn trộm hai người đấy. Lục Sinh Hạ không hề cố kỵ, vạch trần cô ta, không nể mặt mũi chút nào. Sắc mặt Đỗ Di Nhiên lúc trắng lúc xanh. Cô đừng có mà ăn nói linh tinh, tôi vẫn luôn ở chỗ này, chẳng qua nhìn thấy bọn họ tới đây, cho nên không muốn đi ra quấy rầy mà thôi. Hoa Hiền Phương cũng không nói gì cô ta, cô đi đến bên cạnh Lục Sinh Hạ, khoác tay cô bé. Thủy tiên trong hồ nở rất đẹp, chị dẫn em đi ngắm nhé. Được ạ. Lục Sinh Hạ nhếch miệng cười một tiếng, vươn tay khác khoác lên cánh tay Lục Kiến Nghi. Anh cả, chúng ta đi ngắm Thủy Tiên thôi, anh chụp cho em mấy bức ảnh, em muốn gửi cho anh Trấn Diệp. Bọn họ không để ý đến sự tồn tại của Đỗ Di Nhiên, đi thẳng đến bên hồ. Đỗ Di Nhiên dậm chân, miệng sắp méo sang một bên. Lúc mới tới em nhìn thấy Kiều An, không nghĩ đến Tổng Giám Đốc Lục đi nghỉ phép, chẳng những dẫn theo vợ, còn dẫn theo cả tình nhân nữa đấy. Có liên quan gì đến cô ư? Lục Kiến Nghi cũng không quay đầu lại, lạnh lùng vung ra một câu. Gương mặt Đỗ Di Nhiên trở nên vặn vẹo. Anh cũng đừng quên, em cũng là người phụ nữ của anh. Lục Kiến Nghi nhếch môi mỉa mai. Cho dù có sách giày cho tôi, cô cũng không đủ tư cách đâu. Lời này giống như một xô nước đá dội xuống đầu Đỗ Di Nhiên, cô ta xấu hổ chạy đến. Em chính là đệ nhất danh viện của thành phố Long Minh này, em có chỗ nào kém Hoa Hiền Phương và Kiều An chứ? Lục Kiến Nghi trầm thấp hừ một tiếng. Ngay cả một sợi tóc của bà xã tôi, cô cũng chẳng sánh nổi. Đỗ Di Nhiên phát điên, mỗi một tế bào trên người cô ta đều đang kêu gào giận dữ. Vậy vì sao anh lại còn muốn ngủ với em chứ? Đó là do cô đang nằm mơ. Giọng nói của Lục Kiến Nghi vô cùng lạnh lẽo, hơi thở anh tỏa ra giống như kết thành băng vậy. Đỗ Di Nhiên cảm thấy như bị đá vào trong hồ băng, trên dưới cả người đều là lạnh lẽo. Lục Kiến Nghi, sao anh có thể đối xử với em như thế chứ? Anh thật đúng là vô tình, máu lạnh. Hoa Hiền Phương cười lạnh một tiếng. Làm con giáp thứ 13 thì nên khiêm tốn một chút, đừng phách lối như thế, coi tôi như không tồn tại à. Đỗ Di Nhiên hung hăng trợn mắt nhìn cô, cho đến bây giờ cô ta cũng không cảm thấy làm con giáp thứ 13 là chuyện mất mặt gì, thế giới này chính là như thế, mạnh được yếu thua, người yếu phải nhường chỗ cho kẻ mạnh, bao gồm cả trong hôn nhân và tình yêu. Cô ta đưa tay ra xoa bụng, đây là đang thị uy với Hoa Hiền Phương. Trong bụng của cô ta còn có con của Lục Kiến Nghi, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Người nào cười đến cuối cùng mới là người giỏi nhất. Lục Kiến Nghi, em không phải là loại phụ nữ tùy tiện, anh ngủ với em, từ nay về sau em sống là người của anh, chết là quỷ của anh đừng mơ đến chuyện vứt bỏ em. Ánh mắt lạnh thấu xương của Lục Kiến Nghi nhìn qua cô ta. Ngủ với cô là quỷ, không phải tôi. Đỗ Di Nhiên hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Chờ đứa nhỏ được sinh ra, anh sẽ không nói như thế. Lục Sinh Hạ làm một mặt quỷ với cô ta. Đến lúc đó còn chưa biết kẻ khóc là ai đâu. Buổi trưa cô nhỏ Đỗ dặn dò nhà bếp chuẩn bị canh gà cho Đỗ Di Nhiên. Sau khi Đỗ Di Nhiên uống xong, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cô ta che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Nhanh như vậy mà đã có phản ứng mang thai. Cô nhỏ Đỗ đưa khăn tay cho cô ta. Đỗ Di Nhiên lau miệng. Không nghĩ đến mang thai lại khó chịu như vậy. Đây mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Cô nhỏ Đỗ cười nói. Đỗ Di Nhiên nhấp một ngụm trà. Cô nhỏ, cô chưa sinh con, sao cô lại biết những thứ này? Chưa sinh con, nhưng nhìn người khác cũng biết được. Cô nhỏ Đỗ nhún vai đáp. Cô ả đang nói thì thấy Đỗ Di Nhiên đưa tay che bụng, lộ ra vẻ khó chịu. Cô nhỏ, cháu đau bụng. Chương 810, cô đến cười trên nỗi đau của người khác ư. Cô nhỏ Đỗ chấn động. Đang yên đang lành, sao cháu lại đau bụng chứ? Đau quá, có phải cháu động thai không? Đỗ Di Nhiên đau đớn kêu lên. Cô nhỏ Đỗ bị dọa sợ, vội vàng cầm điện thoại gọi xe cấp cứu. Lúc này Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi dẫn theo bọn nhỏ vào nhà ăn. Cô nhỏ Đỗ đỡ Đỗ Di Nhiên nằm trên ghế sofa, vừa nhìn thấy Lục Kiến Nghi, cô ta đã vươn tay ra. Kiến Nghi, em đau quá, cầu xin anh đến đây với em rất sợ. Lục Kiến Nghi lạnh nhạt nhìn thoáng qua cô ta, lạnh lùng đi tới phòng, giống như hoàn toàn không nhìn thấy cô ta. Hoa Hiền Phương bảo Lục Sinh Hạ dẫn theo bọn nhóc đi vào trong trước, chính mình ở lại. Vừa rồi vẫn còn rất tốt, sao tự nhiên lại đau bụng, có phải cô ăn đồ gì không tốt? Con bé chưa ăn gì hết, chỉ uống một bát canh gà, hơn nữa còn nôn. Cô nhỏ Đỗ đáp, Đỗ Di Nhiên cắn chặt hàm răng. Hoa Hiền Phương, cô đến cười trên nỗi đau của người khác à, tôi biết, cô ước gì con của tôi có việc, tôi sẽ không để cô được như ý đâu. Hoa Hiền Phương nhún vai. Cô sai rồi, tôi vô cùng hy vọng cô có thể sinh đứa nhỏ này ra, đến lúc đó nhìn dáng dấp đứa nhỏ. Nói không chừng sẽ biết gã đàn ông kia là ai. Con của tôi chính là của Lục Kiến Nghi, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện bêu xấu thằng bé. Đỗ Di Nhiên gần như gầm lên.